Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở bên cạnh anh chàng lạnh lùng mà bị đối đãi như vậy. Vấn đề hiện tại là người ta đối với cậu có ý tứ thì cậu sợ cái gì chứ? Thì chính là sợ đó. Sợ sao bày ra thái độ, nếu cậu nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như vậy đi. Thôi được rồi, mình không thèm nói chuyện với cậu nữa. Vi An chấp nhận buông tha, dù sao anh chàng lạnh lùng này, nếu quả thật đối với cô ấy có hứng thú thì tự nhiên sẽ tìm đến cô ấy, cô ở chỗ này gấp gáp cái gì chứ? Nghe đến đây thì Sở Giao có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Có lúc bạn tốt bức bách nhìn chằm chằm, để cho cô thật sự khó có thể chống đỡ. Chỉ là như đã nói qua, thì ra anh chàng lạnh lùng cũng biết nói tiếng Trung, lại còn nói rất là chuẩn. Lúc anh ta vừa nói mở miệng, cậu có bị giật mình hay không hả? Vì An chủ đề còn vòng quanh anh chàng kia. Dĩ nhiên là mình bị giật mình rồi, không nghĩ tới anh ấy lại mở lời, lại còn nói là tiếng Trung nữa. Sở Giao đưa tay vuốt vuốt ngực nói, mình nghĩ lúc trước cậu bị gây khó dễ, anh ta hẳn đã nghe lọt được, khó trách anh ta lại giúp cậu giải vây như vậy. Nếu nói là anh ta đối với Sở Giao không có hứng thú, thì cô thật sự là không tin. Cậu không phải là muốn cười đến quỷ dị như vậy sao hả? Sở Giao biết cô ấy lại muốn nói cái gì rồi. Dù chuyện phát triển như thế nào, nhất định sẽ như mình đã nghĩ. Cậu chuẩn bị mời mình ăn một bữa tiệc lớn đi. Vì An cũng không quên lời lúc nãy mà cô đã hứa. Cậu đã nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng Sở Giao vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của mình. Thôi được rồi, cậu cứ tiếp tục làm đạt điều của mình đi. Có lẽ Benny uy hiếp là hiệu quả. Sau đó bất kể là bữa ăn, đưa báo, quan hệ gian cũng không có gây thêm bất cứ khó khăn gì cho cô nữa. Điều này làm cho Sở Giao thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại anh chàng Benny lạnh lùng kia, trong khi phần lớn khách hàng ngủ say, thì mở ngọn đèn nhỏ nhìn văn kiện. Đây cũng là điều khiến cho Sở Giao cảm thấy ngạc nhiên. Ánh đèn lờ mờ như vậy anh vẫn đang làm việc. Quay đầu lại xem một chút, Vi An đã ngủ. Đây là thói quen đường bay dài của họ. Trong lúc mọi người ngủ say, thì cũng để lại một người tỉnh để ngừa có tình trạng đột xuất. Nhanh chóng đọc qua văn kiện trong tay, Benny cầm bút lưu loát ghi rõ vấn đề rồi ký tên. Anh cố ý chọn lúc người phụ nữ bên cạnh ngủ mới làm việc. Một mặt vì điều chỉnh chênh lệch mỗi giờ, một mặt là không muốn bại lộ thân phận. Bởi vì văn kiện trên đầu đều in lại nhãn hiệu hàng không Ánh Dương, cũng rất dễ gây sự chú ý. Bất ngờ trong đầu anh hiện lên bộ dạng của Sở Sao, mang theo nụ cười cùng người phụ nữ bên cạnh giằng co. Mỗi một lần cô đối đáp đều làm cho anh khắc sâu ấn tượng. Coi như cô hiện tại không có đối mặt với anh vẫn có thể nhớ rõ được nụ cười của cô. Anh nhìn ra được nụ cười kia là nghề nghiệp hóa, bởi vì nụ cười chưa đạt được tới đáy mắt, thậm chí có chút đè nén tức giận. Nhưng cô đối đãi với hành khách xác thực là có tính nhẫn nại. Dĩ nhiên muốn làm việc tại Ánh Dương, những loại như thế này đều là điều kiện tiên quyết. Nhưng cô đối đãi với đứa bé lại là một loại thái độ hoàn toàn khác. Cô dường như đối với đứa trẻ rất khác, tựa như là sao sớm. Cô chẳng những mất thời gian cùng cô bé nói chuyện phiếm, còn đưa đồ chơi nhỏ khiến cho cô bé kia vui vẻ không thôi. Nhưng là cô cũng có một mặt thẹn thùng. Ở thời điểm đối mặt với anh, Benny không bỏ qua sự kinh hoàng. Khi bọn họ nhìn nhau, đáy mắt của cô lóe ra vẻ ngượng ngùng, trên mặt nổi lên ửng đỏ nhàn nhạt. Dáng vẻ mê người như vậy khiến anh nhìn không chớp mắt, trong lòng tựa hồ như là có một góc khuất bị chạm đến. Tiên sinh à, ngài có cần dùng một chút gì không? Sở Giao đi tới khom lưng nhỏ giọng cất tiếng hỏi. Mặc dù đã biết anh nghe hiểu tiếng Trung, nhưng nhìn tóc anh cùng với màu sắc đôi mắt, cô vẫn là theo thói quen dùng tiếng Anh mà hỏi thăm. Cho tôi một ly whisky. Benny ngẩng đầu che kín văn kiện, không để lại dấu vết nói. Dạ vâng, xin đợi một lát ạ. Sở Giao không phát hiện động tác tay của anh ta, tự mình đi rót một ly rượu, chỉ chốc lát sau cô liền đem ly rượu tới trong tay của anh. Cảm ơn. Benny gật đầu nói, lúc này anh đã sớm đem văn kiện bỏ vào trong cặp. Đã trễ như thế này, ngày thế nào không nghỉ ngơi một lát như những người khác chứ? Không nhịn được tò mò, Sở Giao mở miệng hỏi. Còn có việc phải xử lý tốt trước khi đến nơi. Benny thản nhiên trả lời. À, vậy thì ngài đang vội, tôi cũng không quấy rầy ngài làm việc. Không có hỏi nhiều nữa, Sở Giao liền rời đi. Để lại Benny còn quay đầu, nhìn chăm chú vào bóng lưng của cô, thật lâu cũng không thu hồi tầm mắt. Trải qua chuyến đường bay dài, bọn họ rốt cuộc bình an đến được sân bay của châu Úc. Lúc này Sở Giao cùng tất cả tiếp viên hàng không đã ở vị trí cabin chuẩn bị đưa hành khách xuống. Trong lúc mọi người vội vàng xách theo hành lý đi đến hướng của cửa cabin thì chuyện lại xảy ra. Cái tiểu quỷ này, ngươi làm gì vậy hả? Trong đám người vang lên giọng nữ nổi trội, sau đó nghe thấy thanh âm của tiếng bàn tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net